Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhấn chìm anh. Em thật sự muốn cùng anh ly hôn sao? Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, mà ánh mắt trân trân. Vệ Thương à, hai chúng ta thực sự là không thích hợp. Em thực sự không có cách nào hiểu được anh. Anh quá phức tạp. Em như thế nào chứ? Anh vẫn chờ cô nói. Ánh mắt hoảng hốt nhìn gương mặt tiều tụy của cô. Thế nhưng cô vẫn không nói tiếp. Thiên ngôn vạn ngữ bây giờ đều hóa thành nước mắt rơi vào ngực anh. Anh quá mức phức tạp. Cô không thể hiểu được anh. Bọn họ là không thích hợp. Đây là những lý do cô đưa ra để ly hôn với anh sao? Bảo chữa. Tất cả đều là lời bảo chữa cả. Kỳ thực là do em không tin anh có đúng không? Anh lạnh giọng mà chất lời chất vấn. Kỳ thực, em cũng giống như ba của em. Căn bản vốn là không tin một tên tiểu tử không gia thế không quyền lực như anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em có đúng không hả? Không phải là như vậy, em không có ý đó. Vậy ý của em là gì? Anh nhìn cô một cách tràn đầy thống khổ. Từ sự hoảng hốt bối rối của cô, anh một lần nữa tìm thấy một chút hy vọng. Em hãy theo anh về nhà đi, Hải Sắc à. Về nhà rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Nhất định sẽ tìm ra biện pháp để mà giải quyết. Hãy theo anh về đi. Nói xong, anh bước lên lầu, vội vàng nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô xuống nhà. Cô dãy dụa muốn thoát khỏi anh. Vệ Tường à, anh đừng như vậy mà. Anh hãy nghe em nói đã. Anh không chịu nghe mà vẫn bước đi nhanh. Vừa cất bước tiếp theo, thì một cánh tay cứng như đá, không khách khí đập vào mũi anh. Anh là đào toàn thân như ngã về phía sau. Còn Ân Hải Sắc hốt hoảng mà hét lớn. Vệ Tường à, anh không sao chứ? Cô cuống quýt mà đỡ lấy anh. Nhờ sự chống đỡ của cô, anh cuối cùng cũng có thể đứng vững, đưa tay lên mặt mà quả đấm kia đã làm gãy mũi của anh. Anh chảy máu rồi. Gương mặt của Ân Hải Sắc trắng bệch, vội đưa tay lên cố gắng chùi đi những giọt máu không ngừng tuôn ra từ mũi của anh. Anh nắm lấy tay cô thật chặt, ánh mắt tràn đầy đau đớn thống khổ nhìn thẳng vào cô. Anh hỏi em một lần nữa, Hải Sắc à? Em có cùng anh trở về hay không? Cô lo lắng nhưng vẫn im lặng không nói. Đôi môi cũng run run. Tim của anh bây giờ cũng chìm hẳn vào đáy nước. Sau tất cả, anh vẫn muốn cô trở về. Tuy anh sớm biết có một ngày nào đó cô cũng sẽ rời xa anh. Anh vẫn một mực chờ đợi. Mà ngày hôm nay quả nhiên chuyện đó cũng đến. Vệ Tường ngẩng đầu phát ra một tiếng cười nhạt trào phúng. Em nghĩ rằng tôi sống cùng em cũng không có gì khó khăn sao? Em có biết rằng tôi cũng rất là khổ tâm không hả? Tôi mệt mỏi, thực sự là mệt chết đi được. Bất luận tôi có cố gắng như thế nào, cũng không vĩnh viễn thể nào với đến một cô tiểu thư như là em cả. Em luôn cao cao tại thượng như thế, vẫn luôn xa vời như vậy. Em có biết không? Có đôi lúc tôi rất là hận em. Anh hận em ư? Cô kinh hãi không ngờ, vô tình bươn tay ra khỏi người anh mà lùi về phía sau một bước. Đúng vậy, tôi hận em. Em có nghe rõ không hả, Ân tiểu thư? Em muốn ly hôn thì cứ việc ly hôn đi. Tôi nói cho em nghe, tôi tuyệt đối sẽ không thèm quan tâm. Anh không quan tâm mới là lạ đó. Nhớ lại chuyện ngày xưa thì Vệ Tường nhếch môi, tự cho mình một nụ cười khổ. Nếu như không quan tâm, anh sẽ không bỏ thời gian 11 năm trăm phương ngàn kế cố gắng làm cho địa vị của mình cao như cô, một lần nữa bước vào thế giới của cô. Nếu như không quan tâm, anh sẽ không tận tâm mà tìm mọi cách xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, cố gắng làm cho ánh mắt của cô không thể rời khỏi anh. Nếu như không quan tâm, anh sẽ không ngận Ân Thế Hạo đến mức muốn ông ta đi vào kết cục thân bại danh liệt, mà tất cả là đều bởi vì anh quá mức quan tâm. Cho nên, anh lại một lần nữa tìm đến nơi mà anh sợ nhất, cũng là nơi anh hận nhất. Anh phải tìm về người phụ nữ mà anh yêu nhất. Hải Sắc không muốn thấy cậu. Cản trở anh vẫn là lão già già dối hà khắc, vĩnh viễn coi thường anh kia, Ân Thế Hạo. Thế thì tôi sẽ chờ ở đây, chờ đến khi cô ấy đồng ý chịu gặp mặt tôi mới thôi. Giọng nói của anh tràn đầy kiên định, sáng vẻ lạnh lùng mà đạm mạc. Đối mặt với Ân Thế Hạo, vũ khí duy nhất của anh chính là cố gắng tiết chế, không để cho thứ dã thú ở trong người mình phát cuồng. Nó sẽ không gặp cậu. Ân Thế Hạo hét lớn, ánh mắt như là rực lửa. Cậu tưởng rằng tôi không biết gì hết sao? Tất cả những việc này đều là do cậu đứng sau lưng mà giở trò. Chính là cậu đã đem những chứng cứ này giao cho cảnh sát có đúng không hả? Tôi không rõ ý của Ân tiên sinh. Cậu không cần phải giả ngu nữa. Trừ cậu ra thì còn có ai vào đây? Tôi đã sớm biết cậu không có ý đồ tốt với Ân gia của chúng tôi. Chỉ là không nghĩ tới cậu đê tiện tới mức đó. Ân Thế Hạo điên cuồng mà chỉ trích anh. Anh cất tiếng cười nhạt. Nếu như muốn người ta không biết thì trừ phi chính mình đừng làm. Nếu như ông chưa từng làm những việc dơ bẩn này, thì cần gì phải lo lắng có kẻ thù ở trên trình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net